Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, thế mà ăn hơn 10.000. Căn cứ Trầm Tĩnh cho địa chỉ, Giang Bác đón xe đi vào Hoành Gia khách sạn, tiến vào khách sạn gian phòng, gặp được Trầm Tĩnh cùng biểu tỷ của nàng. Hai người một người lấy giả bộ thanh thuần, một người khác cách ăn mặc gợi cảm. Đối với Trầm Tĩnh nữ sinh này, Giang Bác đối nàng ngoại trừ cao hòa mảnh mai ngoài ý muốn, không có gì đặc thù cảm quan, nhưng là biểu tỷ của nàng Du Huyền lại làm cho Giang Bác cảm giác trước mắt đổi mới hoàn toàn. 1m7 da mặt thân cao, phối hợp giày cao gót màu đen cùng màu đen bắp chân quần, để chân của nàng lộ ra đặc biệt lớn lên đặc biệt thẳng. Một kiện màu xanh da trời tay áo dài cổ áo hình chữ V tu thân áo sơ mi, lại làm cho nàng thân giá đỡ nổi bật thon thả thời điểm, lại không hiện gầy yếu. Đương nhiên, một nữ nhân dáng người cho dù tốt không có, trên thế giới vóc người đẹp nữ nhân có rất nhiều, nhưng đã muốn dáng người nổi bật thướt tha, lại muốn dung mạo thanh tú đẹp đẽ tinh xảo nữ nhân, lại hết sức thưa thớt. Giang Bác trong ấn tượng, bạn gái trước tính toán một cái, hôm nay ngược lại để hắn lại mở một lần nhãn giới. Một đầu màu vàng nhạt hoa lê tóc quan khuynh tả tại mà thôi, tóc mai hai bên hơi hơi bên trong quyển, để Du Huyền vốn là gương mặt tinh xảo lộ ra càng thêm lập thể cùng rõ ràng. 95 điểm, theo Giang Bác thị giác, hắn cho Du Huyền một cái phi thường cao tư sắc cho điểm. Giang ca, Trầm Tĩnh chào hỏi Giang Bác một tiếng, lôi kéo Du Huyền đối với hắn giới thiệu nói, đây là biểu tỷ ta. Du Huyền, tỷ, hắn cũng là Giang Bác. Giang Bác hướng Du Huyền hô, ngươi tốt. Du Huyền một bên dò xét Giang Bác, một bên lộ ra mỉm cười gật gật đầu. Ngươi chính là cái kia cho nhà chúng ta Yên Tĩnh khen thưởng Bạch Ngân Minh người a. Dài đến thẳng độc đáo nha. Không có chỉnh cho a. Ngươi nói mò gì đâu. Có biết nói chuyện hay không? Trầm Tĩnh ảo não vỗ xuống Du Huyền. Sau đó nhìn về phía Giang Bác nói xin lỗi. Biểu tỷ ta người chính là như vậy. Nói chuyện có lúc có gai. Ngươi chớ để ý a. Giang Bác khoát tay cười cười. Một bên tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Vừa nói. Không có chuyện. Nếu như thời gian là thanh đao, vậy ta xem như chỉnh cho đi. Ta khi còn bé kỳ thật dài đến đồng dạng, cũng là cao hơn thi sau đó mới lớn lên thành như vậy. Du Huyền mỉm cười, kéo một cái ghế ngồi tại Giang Bác đối diện nói. Miệng thẳng biết nói chuyện nha. Ta gọi Du Huyền, lẳng lặng biểu tỷ, nhà chúng ta Yên Tĩnh không có thấy qua việc đời sẽ không nói chuyện. Ta ở chỗ này thay nàng cảm ơn ngươi. Về sau có cơ hội, nhất định muốn ủng hộ nhiều hơn nàng nha. Trầm Tĩnh đỏ mặt ngồi tại Du Huyền bên cạnh. Biểu tỷ, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi? Vừa đến đã nói thất nói tám, còn trực tiếp hỏi người ta muốn chống đỡ. Đây cũng quá không biết xấu hổ a. Ngươi cùng người ta mới lần thứ nhất gặp đây. Du Huyền nói, được, ta không nói, ngươi tới đi. Trầm Tĩnh ấp úng nửa ngày, Trầm Tĩnh phát hiện mình hoàn toàn không tìm được đề tài. Tâm lý có chút uể oải, bầu không khí có chút ngưng trệ. Lúc này, Giang Bác mở miệng hỏi, các ngươi gọi món ăn sao? Du Huyền vuốt vuốt mà thôi tóc mai sợi tóc nói, còn không có, lần này là mời ngươi ăn cơm, làm gì cũng phải chờ ngươi đã đến mới có thể gọi món ăn đi. Nếu không lộ ra cho chúng ta rất không thành ý. Chỉ chốc lát sau, một vị nữ phục vụ viên tiến vào gian phòng. Giang Bác hướng nàng ngoắc. Nữ phục vụ viên đi vào Giang Bác bên cạnh thân, đem danh sách đưa cho hắn. Giang Bác mắt nhìn danh sách, hỏi, các ngươi muốn ăn chút gì không? Trầm Tĩnh biểu thị, ta không có vấn đề. Không kén ăn, không kén ăn. Ngược lại là rất tốt nuôi sống. Du Huyền hé miệng cười yếu ớt, ta không ăn quá chua cay. còn lại đều được, ngươi nhìn một chút đi. Thành, Giang Bác cũng không có giày vò khốn khổ. Lật đến danh sách một trang cuối cùng, chỉ một cái lồng bữa ăn, thì cái này đi, có sao? Nữ phục vụ viên gật đầu, nhớ kỹ sau nói, tiên sinh, có, ngoại trừ cái này phần món ăn, ngài còn cần điểm chút còn lại loại rượu sao? Giang Bác nhìn về phía hai nữ, các ngươi muốn uống chút gì không? Trầm Tĩnh, ta tùy tiện, Du Huyền trừng mắt nhìn nói. Rượu nho đi, số độ không nên quá cao. Sau đó, Giang Bác điểm hai bình giá cả không biết làm rượu vang đỏ. So với Shangri-La khách sạn, nhà này Hoành Gia khách sạn mang thức ăn lên tốc độ nhanh hơn hai lần. Không đến nửa giờ, Giang Bác điểm đồ ăn liền dâng đủ. Nhìn đến trên bàn đồ ăn tinh mỹ, màu sắc phấn khởi, hương khí bốn phía mười mấy món ăn. Trầm Tĩnh tâm lý suy nghĩ Giang Bác đến cùng điểm đắt cỡ nào đồ ăn. Hy vọng không nên quá không hợp thói thường đi. Rất nhanh, ba người tiến vào dùng cơm thời gian. Trên bàn cơm, cơ bản đều là Du Huyền tại cùng Giang Bác trò chuyện. Hai người phảng phất có trò chuyện không xong cộng đồng đề tài. Trò chuyện một chút còn đem WeChat tăng thêm. Một bên Trầm Tĩnh căn bản là không chen lời vào. Cái này khiến Trầm Tĩnh ánh mắt biến đến quỷ dị vô cùng. Tâm lý buồn bực không thôi. Cầu nguyện bữa cơm này nhanh kết thúc. Qua lần rượu, cơm no ý đủ. Giang Bác cùng Du Huyền hai người rốt cục ăn được. Cũng kém không nhiều nói chuyện phiếm xong. Ba người rời đi gian phòng. Tiến vào đại sảnh. Trầm Tĩnh bước nhanh đi đến tiếp tân tính tiền. Một vị khách sạn công tác nhân viên nhìn lấy Trầm Tĩnh mỉm cười nói. Ngài khỏe chứ? Ngài ba vị hết thảy tiêu phí 11.684 nguyên. Mò số không thu ngài 11.600 nguyên. Xin hỏi ngài làm sao thanh toán? Trầm Tĩnh nghe mộng bức. Bao nhiêu? Thu ngài 11.600 nguyên. Lần này nghe được rất rõ ràng. Trầm Tĩnh mặt trực tiếp thì tái rồi. Nàng lắp bắp nói, có thể đem giấy tờ cho ta nhìn xem sao? Đương nhiên, công tác nhân viên lễ phép đem tiêu phí giấy tờ đưa cho Trầm Tĩnh. Trầm Tĩnh ngưng mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh, phần món ăn 5.888 nguyên, hai bình làm rượu vang đỏ tửu, mỗi bình 2.988 nguyên. Làm sao mắc như vậy a? Không phải đã nói chỉ ăn 1-2 ngàn à? Làm sao bỗng nhiên biến thành hơn 10 ngàn? Trầm Tĩnh có chút muốn khóc. Công tác nhân viên giải thích nói. Tiểu thư, ngài mấy vị điểm chính là bổn điếm đỉnh cấp phần món ăn. Nguyên liệu nấu ăn đều là thượng đẳng. Bản thân thì giá cả không ít. Lại từ bản điếm đầu bếp tiến hành hư chế. Giá cả tự nhiên so phổ thông khách sạn cao một chút. Mà hai bình rượu vang đỏ tuyệt đối là nước Pháp ban đầu bình nhập khẩu làm rượu vang đỏ. Bán cho ngài giá cả cũng không mắc. Ngài phải biết, loại này rượu vang đỏ tại có khách sạn 5 sao một bình 5.000 cộng. Mà chúng ta không đến 3.000. Trầm Tĩnh sắc mặt đỏ lên. Khục nói, ta không phải nói các ngươi hố người. Đừng hiểu lầm, ta đi cùng ta đồng bạn thương lượng một chút. Có thể sao? Công tác nhân viên nói, đương nhiên, Trầm Tĩnh lôi kéo Du Huyền đi vào khắp ngõ ngách, gấp giọng nói, biểu tỷ, ta không đủ tiền, ngươi mượn ta điểm. Du Huyền ngẩn người, nàng vừa mới vội vàng cùng Giang Bác nói chuyện phiếm, không biết bữa này đã ăn bao nhiêu tiền, nhíu mày hỏi, đã ăn bao nhiêu, làm sao lại không đủ a? Trầm Tĩnh vẻ mặt cầu xin. Bữa này ăn 11.600 khối. Du Huyền giật nảy mình. Làm sao sẽ nhiều như thế? Ngươi nghe lầm à? Không có. Ta xem giấy tờ. Đồ ăn là Giang ca điểm. Nhưng hắn điểm một phần 5.888 nguyên phần món ăn. Sau đó lại điểm hai bình 2.988 rượu vang đỏ. Cùng nhau hơn 10.000. Du Huyền đập mạnh đôi môi đỏ thắm. Nhỏ giọng thầm thì nói, ta nói là làm sao vị đạo so trước đó tốt đâu. Nguyên lai là dạng này, Trầm Tĩnh bó tay rồi. Hiện ở thời điểm này, người cũng đừng cùng ta nói đùa. Hắn trước đó thưởng cho ta 20.000 khối, có thể ta tiền tới tay còn chưa đủ tiền bữa cơm này đâu. Ai, bệnh thiếu máu, đều tại ngươi, êm đẹp nói cái gì mời hắn đi ra ăn cơm. Cái này tốt đi, đem ta hố tiến vào, ngươi còn kém bao nhiêu? 6.000, Du Huyền nói, ngoặc kép chấm chấm, ta trong thẻ chỉ có 4.000 khối. Trầm Tĩnh mở to hai mắt, nhìn chằm chằm nàng nói, chỉ có 4.000 khối, ngươi không phải nói ngươi tiền tiết kiệm mấy trăm ngàn sao? Du Huyền mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, ta đó là khoác lác lừa gạt ngươi, ta một tháng cơ bản tiền lương mới hơn 5.000, công tác không đến 2 năm, lại muốn ăn lại muốn uống, y phục túi sách giày đồ trang điểm, lại thêm tiền thuê nhà, bây giờ có thể lưu giữ 4.000 khối đã rất đáng gờm rồi. Nửa năm trước ta còn tại ánh trăng đây, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.